Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 28, Hồ Ly Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hạo nhắm mắt lại, từng chữ hồi tưởng lại các điều khoản pháp luật đã học được trong khóa học. Đột nhiên, giữa hơi thở của cậu, cậu ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, mùi hương thoang thoảng nhưng rất quen thuộc. Cậu biết đây là mùi hương của Đạm Mạch, nhưng vừa nãy, mùi hương nhẹ nhàng này dường như không gần đến thế. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mở mắt ra và nhìn thấy đôi mắt màu nhạt đó chỉ cách mình vài inch, tim Cảnh Hạo vẫn lỡ mất một nhịp. Hàng mi dài và dày cong vút như hai chiếc quạt nhỏ khẽ rung động. Cảnh Hạo không hiểu sao lại nghĩ nửa tiếng trước chỗ này vẫn còn đọng nước dưới ánh đèn trần của bể bơi, tạo thành một bóng mờ nhạt dưới mắt. Lúc đó chóp mũi của Đạm Mạch vẫn còn hơi đỏ là do bị giặc nước, bây giờ vẫn còn một chút. Mãi cho đến khi đôi mắt đẹp đẽ ở gần kề đó khẽ nhướng lên một chút, Cảnh Hạo mới nhận ra mình đã không phản ứng quá lâu rồi. Anh, cậu gọi Đạm Mạch một tiếng. Đạm Mạch không trả lời, mà ánh mắt lại lướt xuống. Động tác không hề che giấu, cũng không hề né tránh. Cảnh Hạo bị ánh mắt của anh nhắc nhở, chỉ cảm thấy biểu hiện của mình thật khó nói. Cúi đầu một lúc lâu không nói nên lời. Thực ra cậu đã rất cố gắng để bình tĩnh lại, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Người trước mặt cúi đầu ngày càng thấp, càng giống một chú chó lớn bị oan ức. Đạm Mạch không nhịn được ngắm nhìn một lúc, sau đó mới mở miệng. Rồi sao nữa? Cảnh Hạo quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự bối rối. Điều khoản pháp luật em vừa học thuộc vẫn chưa kết thúc đúng không? Câu tiếp theo là gì? Đạm Mạch nhớ lại những gì Cảnh Hạo vừa nói. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Sau đó là gì? Cảnh Hạo theo lời của Đạm Mạch học thuộc điều khoản đó, rồi lại nghe anh hỏi, đây là nội dung trong bộ luật nào vậy? Thường áp dụng trong trường hợp nào? Vừa rồi là nội dung của bộ luật dân sự, nói về tính bắt buộc của nghĩa vụ nuôi dưỡng. Bản năng của một học sinh ngoan khiến Cảnh Hạo trực tiếp đưa ra câu trả lời đúng. Cậu ta suy nghĩ một chút, dùng những lời lẽ dễ hiểu hơn để giải thích cho Đạm Mạch. Trường hợp thường được áp dụng là khi cha mẹ bỏ rơi trẻ vị thành niên. Lý do thì có rất nhiều, ví dụ như cha mẹ ly hôn, hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, vấn đề điều kiện gia đình, v.v. Các điều khoản pháp luật liên quan cũng xuất hiện trong các bộ luật khác như bộ luật hình sự, luật bảo vệ trẻ vị thành niên, còn có một số phụ huynh ngoại tình, sau đó kết hôn với người khác và sinh con, rồi bỏ rơi đứa con ban đầu. Có phải cũng phạm những tội này không? Đạm Mạch hỏi, Cảnh Hạo gật đầu, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, cũng có thể đồng thời phạm tội trùng hôn. V. Chủ đề chuyển quá đột ngột, và những gì được hỏi lại là nội dung mà Cảnh Hạo đã thuộc lòng. Sau khi nói xong, cậu ta mới phản ứng lại, Đạm Mạch hỏi những điều này làm gì? Nào ngờ Đạm Mạch dường như còn không nghe kỹ câu trả lời của cậu. Khi Cảnh Hạo quay đầu lại, chỉ thấy một vệt vàng nhạt lướt qua trước mắt. Đạm Mạch thong thả quay về vị trí ban đầu, mặc quần áo của mình vào, buộc tóc dài lên và buông ra sau gáy. Thấy Cảnh Hạo vẫn chưa phản ứng lại, anh liền vươn tay, nhẹ nhàng chạm hai cái vào một chỗ nào đó đã trở lại bình thường của đối phương trong không khí. Thế này chẳng phải đã bình tĩnh lại rồi sao? Cảnh Hạo cúi đầu, phát hiện cơ thể mình quả thực đã bình tĩnh trở lại. Sau đó, nhớ lại sự bối rối và ngượng nghịu của mình vừa rồi, tai cậu lại đỏ bừng lên một lần nữa. Sau khi đưa Đạm Mạch về ký túc xá an toàn và nhờ Hứa Tinh Tinh chăm sóc anh thật tốt, Cảnh Hạo mới quay về phòng mình. Trên đường đi, ánh nắng rất đẹp, cậu đi xuyên qua những tán cây có ánh vàng vỡ vụn lấp lánh. Tâm trạng giống như mùa xuân sớm đang đến gần vào tháng 3 này. cảm thấy mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Trong lòng cậu nghĩ đến biểu cảm của Đạm Mạch trong phòng làm việc vừa rồi. Vẻ cười như không cười quen thuộc, nhưng lại có thêm vài cảm xúc khác. Cảnh Hạo không thể diễn tả được, nhưng cậu có thể cảm nhận được. Đạm Mạch cũng vui giống như cậu vậy. Rõ ràng là ánh nắng đã bị những chiếc lá non mới nhú của mùa xuân sớm cắt qua. Chỉ còn lại một chút lấp lánh rơi trên người. Nhưng Cảnh Hạo nghĩ về những chuyện vừa rồi, lại cảm thấy tay mình hơi nóng. Cho đến khi trở về ký túc xá và đẩy cửa ra, Giang Cao trực tiếp xông tới. Hồi ức trong đầu bị gián đoạn, nụ cười nhạt của Đạm Mạch biến thành khuôn mặt của Giang Cao trước mặt. Cảnh Hạo thật sự không nhịn được, hơi nhíu mày lại một chút. Giang Cao cười gian, nghiêng mắt, chặn người lại ở cửa. Đối mặt với cặp lông mày đang nhíu lại rõ rệt của Cảnh Hạo, cậu ta mở miệng nói, muốn đi qua thì được, nhưng trước hết thằng nhóc mày phải khai thật đi đã. Cảnh Hạo, cậu ta lại làm sao rồi? Giang Cao nháy mắt ra hiệu, này, thằng nhóc cậu không tốt bụng chút nào đâu, còn giả vờ ngây ngô với anh em à. Cảnh Hạo, cậu rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Chuyện vừa nãy mọi người đều đồn âm lên rồi, cậu không biết à? Giang Cao hỏi. Hôm nay cậu ta có việc nên không đi tập, nhưng chuyện bát quái không cánh mà bay lại bay vào tai cậu ta như một cơn gió. Cảnh Hạo càng không hiểu, chuyện này có gì mà phải đồn qua đồn lại, cậu ta cần phải giải thích cái gì? Cậu đợi chút, Giang Cao nói một câu, lấy điện thoại ra bắt đầu lật xem lịch sử trò chuyện. Vô số chữ và một vài biểu tượng cảm xúc kỳ lạ lướt qua màn hình. Cảnh Hạo đang định đi vòng qua cậu ta để vào phòng, thì một bức ảnh được đưa thẳng đến trước mặt cậu. Chàng trai cao lớn và vạm vỡ đang dồn một bóng người thon gầy khác vào góc tường của bể bơi. Bóng đổ bao trùm gần như toàn bộ người đó. Góc chụp tinh tế khiến cả hai đều lộ ra một phần khuôn mặt vừa đủ. Biểu cảm có chút mờ ảo, nhưng lại càng tăng thêm không khí. Chàng trai tóc dài bị dồn vào góc tường đang cắn môi, khóe mắt và chóp mũi hơi đỏ, dường như là do đau đớn. Trong khi đó, chàng trai đang dồn anh ta vào góc tường có ánh mắt hơi dữ dằn. Nhưng khuôn mặt ưu tú lại biến sự dữ dằn này thành một lượng hormone dồi dào gần như tràn ra khỏi màn hình. Bờ vai rộng và lưng của Cảnh Hạo gần như chìm quá nửa dưới mặt nước. Và một cánh tay thon dài, trắng nõn như củ sen ngọc, đang vòng qua sau gáy cậu. Bước chân của Cảnh Hạo trực tiếp dừng lại. Bức ảnh này được đăng trong một nhóm chat nào đó không rõ. Ánh mắt cậu lờ mờ thấy bên dưới đang nói một vài câu như: quá soái, chênh lệch thể hình, chênh lệch màu da, những điều cậu không hiểu. Nhưng mặc dù cậu không hiểu những nội dung thảo luận đó, nhưng cái bầu không khí dễ gây hiểu lầm trong bức ảnh, cậu cũng không ngu ngốc đến mức không nhìn ra. Yết hầu của cậu ta khẽ nuốt một cái thật mạnh. Cảnh Hạo giải thích, sự thật không phải như những gì đồn đại, rõ ràng là một sự thật đã được định sẵn, nhưng giọng điệu có phần ngập ngừng, lại giống như một lời biện hộ đầy chột dạ được khoác lên tấm áo dối trá. Hai đứa đang làm gì vậy? Phó Thần xách một túi đồ ăn vặt xuất hiện ở hành lang, liếc nhìn Giang Cao đang chặn cửa. Đang thu tiền qua đường à? Dưới sự giúp đỡ của Phó Thần, Cảnh Hạo cuối cùng cũng làm sáng tỏ sự thật. Giang Cao ngẩn người một lúc, cứ tưởng vừa khai giảng đã có một câu chuyện động trời như vậy, không ngờ lại là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì quả thực cũng chỉ có thể là một sự hiểu lầm. Với tính cách của Cảnh Hạo, làm sao có thể làm một chuyện như vậy với Đạm Mạch ở một nơi công cộng như bể bơi chứ? Thậm chí việc chặn Đạm Mạch ngay trước mặt mọi người để đánh một trận còn đáng tin hơn là hai người làm chuyện đó trong bể bơi. Lại nhìn bức ảnh một lần nữa, Giang Cao không nhịn được bĩu môi, nhưng thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm mà. Bức ảnh chết tiệt này là ai chụp vậy chứ? Thánh nhiếp ảnh gia à? Giang Cao mang sự thật đầu tiên đi làm sáng tỏ. Tung ra, sự hiểu lầm, tin tức mới. Còn Cảnh Hạo thì vào phòng tắm, định đi tắm để thư giãn một chút. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, dây thần kinh của cậu căng thẳng quá mức, đặc biệt là khi nhận ra người bị đuối nước là Đạm Mạch. Đầu óc Cảnh Hạo gần như trống rỗng. Tất cả các biện pháp cứu hộ sau đó gần như đều xuất phát từ bản năng của cơ thể. Và những chuyện xảy ra trong phòng làm việc sau đó thì càng không cần phải nói. Cảnh Hạo hồi tưởng lại mọi chuyện trong ngày, mặc cho dòng nước chảy trên mặt, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trong bể bơi, nghĩ đến khóe mắt đỏ hoe của Đạm Mạch khi bị thiếu oxy và sặc nước. Lồng ngực cậu đột nhiên tràn đầy sự xót xa, nhưng cảnh tượng trong ký ức dần dần lại trùng khớp với bức ảnh mà Giang Cao đã cho cậu xem. Lúc đó Cảnh Hạo quá lo lắng cho sự an toàn của Đạm Mạch, không chú ý đến những điều khác. Hóa ra lúc đó, biểu cảm và hành động của hai người họ lại như vậy sao? Hơi nước ấm màu trắng bay lên, làm mờ không gian nhỏ hẹp trong phòng tắm. Cảnh Hạo nhìn làn xương trắng dường như rất mềm mại và tinh tế trước mặt, không nhịn được vươn tay ra. Khi tỉnh táo lại, Cảnh Hạo thấy mình đang đứng ở một góc phòng tắm, tay chống vào tường, trước mắt chỉ còn lại một ảo ảnh hư vô. Cậu cúi đầu nhìn mình một cái. Cảnh Hạo quyết định vẫn phải thực hiện một vài biện pháp để giải quyết vấn đề cơ thể không nghe theo sự chỉ huy của não bộ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu còn chưa kịp sấy tóc, đã cầm điện thoại lên bắt đầu lướt Taobao. Sau một hồi suy nghĩ, Cảnh Hạo đã có một ý tưởng, ngón tay thon dài và mạnh mẽ gõ vài chữ trên màn hình. Cảnh Hạo so đi so lại, cuối cùng chọn một sản phẩm, rồi nhấp vào đặt hàng. Việc tiếp theo phải làm chỉ là đợi hàng đến. Mạch Bảo, Hứa Tinh Tinh cầm điện thoại, đưa cho Đạm Mạch đang ngồi đối diện như một món đồ quý giá. Xem bức ảnh thần thánh trong năm của couple tôi này. Đạm Mạch nghĩ Hứa Tinh Tinh lại xem phim hay tiểu thuyết gì đó, rồi mê mệt các nhân vật chính, đưa tay ra nhận lấy và liếc nhìn, anh mới cảm thấy có chút quen mắt. Anh chỉ nhìn một cái, sau đó liền hiểu ra. Thảo nào dạo này khi anh và Cảnh Hạo cùng nhau đi đến tòa nhà giảng đường, ánh mắt xung quanh lại tăng lên. Ai chụp vậy? Đạm Mạch hỏi một câu. Hứa Tinh Tinh nghe giọng điệu của anh có chút bình thản, lo lắng hỏi một câu. Mạch Bảo, cậu giận sao? Ảnh chụp không tồi, sao tôi phải giận? Đạm Mạch bình luận một câu, rồi lại hỏi lại một lần nữa. Vậy, ảnh lấy từ đâu ra? Hứa Tinh Tinh vội vàng lấy điện thoại lại và cho vào túi, cúi đầu xuống bắt đầu cắt bít tết, miệng lắp bắp, thì khắp nơi đều có mà. Câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự đoán của Đạm Mạch. Anh, ừ, một tiếng. Dưới ánh mắt quan sát cẩn thận của Hứa Tinh Tinh, anh mở miệng, vậy thì cũng gửi cho tôi một tấm đi. Ừ, được, hả? Hứa Tinh Tinh ngồi thẳng dậy như một con cầy mang gớt. JPG, vì mọi người đều có. Tôi là người trong cuộc thì sao có thể thiếu được? Đạm Mạch nói. Hứa Tinh Tinh vừa gửi ảnh cho WeChat của Đạm Mạch, thì Vương Thiến Hạc đã bê khay đồ ăn đến và ngồi xuống bên cạnh hai người. Ôi, cô ta liếc nhìn album ảnh trên màn hình điện thoại của Hứa Tinh Tinh chưa kịp thoát ra, cười trêu Đạm Mạch, chiến lợi phẩm không tồi nha, đây là ở bể bơi. Đạm Mạch bất lực nói, mắt Vương Thiến Hạc càng sáng hơn, chơi lớn thế. Vẫn là Hứa Tinh Tinh giải thích rằng bức ảnh này chụp lại sự việc Đạm Mạch suýt chết đuối hôm đó. Chỉ là không biết bị ai truyền ra ngoài, ít nhất cũng phải quan tâm bạn bè một chút đi. Đại doanh nhân, Đạm Mạch nói móc cô ta một câu. Vương Nghiến Hạc cười ha hà. Ôi dào, cậu biết dạo này tôi bận chuyện làm ăn mà. Đạm Mạch nhướng mày, không bình luận. Thôi thôi được rồi, biết cậu quanh năm ngồi trong phòng làm việc nên cơ thể cứng đơ rồi. Vương Thiến Hạc mở Tao Bao ra và đặt cho Đạm Mạch một bộ máy mát xa và máy thư giãn cơ hoàn chỉnh. Đốc Đông giao hàng ngày hôm sau. Ngày mai cậu nhớ đến điểm lấy hàng. Cách họ đối xử với nhau hàng ngày là trêu chọc lẫn nhau. Hứa Tinh Tinh cũng đã quen rồi. Nhưng khi nhìn thấy Vương Thiến Hạc bắt đầu vung tiền, cậu ta lập tức khoác tay cô ta và bắt đầu làm nũng. Chị Hạc ơi, em cũng muốn máy mát xa. Vương Thiến Hạc lại đặt thêm một đơn hàng cho cậu ta. Cuối cùng cũng trả xong món nợ lơ là bạn bè mấy ngày nay. Và khi nói về chuyện làm ăn, cô ta đương nhiên cũng có việc tìm Đạm Mạch. Dạo này cậu rảnh không? Nếu rảnh thì tôi nhận thêm một đơn làm búp bê đất sét nhé. Chủ đơn hàng tiếp theo là một người cực kỳ thích sưu tập búp bê. Chỉ riêng ngôi nhà nhỏ để trưng bày búp bê tự thiết kế đã có 2 bộ. Trong giới cũng được coi là nổi tiếng. Lần này, đối phương tự đưa ra giá để đặt búp bê đất sét. Và giá cũng không hề thấp. Đạm Mạch gật đầu. Chủ đơn hàng trước không có gì không hài lòng chứ. Tôi đã chụp ảnh trước khi gửi hàng. Chắc là hài lòng rồi. Vương Thiến Hạc đến trễ vừa rồi là vì đã đi gửi búp bê đất sét của đơn hàng trước đó. Chủ đơn hàng là người ở Bắc Thị. Trong lòng nôn nóng nên đã bảo tôi gửi chuyển phát nhanh trong thành phố và trả tiền lúc nhận hàng. Cô ấy nói sẽ chụp ảnh phản hồi và đăng lên Weibo. Đợi cô ấy đăng rồi tôi sẽ chuyển link cho cậu. Vương Thiến Hạc nói, phản hồi các thứ thường là khoe búp bê, khen ngợi. Đạm Mạch cũng không mấy để tâm. À đúng rồi, Hứa Tinh Tinh chợt nhớ ra một chuyện. Tôi nghe nói học viện sắp tổ chức một cuộc thi vẽ tranh. Nếu đoạt giải sẽ được cộng điểm tổng hợp. Tôi muốn tham gia, nhưng còn thiếu một đồng đội. Thời gian của tôi không chắc chắn đâu Tiểu Tinh Tinh. Vương Nghiến Hạc xòe tay ra, từ chối một cách không nằm ngoài dự đoán của Hứa Tinh Tinh. Cô ta luôn coi việc kinh doanh là trên hết, vậy nên Hứa Tinh Tinh quay đầu lại nhìn Đạm Mạch với vẻ mặt đầy mong đợi. Cụ thể là khi nào? Đạm Mạch hỏi, Hứa Tinh Tinh lập tức trả lời. Cuối tháng à? Đạm Mạch suy nghĩ một chút. Lúc đó bức tượng đất sét Prometheus bị trói vào núi Kafka chắc đã cơ bản hoàn thành rồi. Chắc là có thời gian. Vậy đến lúc đó tôi sẽ điền đơn đăng ký. Mạch bảo cậu chỉ cần ký tên là được. Hứa Tinh Tinh vỗ tay cười hì hì. Có Đạm Mạch làm đồng đội, việc đoạt giải cơ bản là nắm chắc trong tay. Được thôi, Đạm Mạch gật đầu, thuận tay mở WeChat, lưu bức ảnh mà Hứa Tinh Tinh gửi vào mục yêu thích. Ánh mắt dừng lại trên cặp lông mày của Cảnh Hạo trong ảnh một lúc lâu. Lông mày rậm và dài của chàng trai nhíu lại, ánh mắt sắc bén và lanh lẹ, cảm xúc có thể dễ dàng phân tích ra là sự căng thẳng và một chút tức giận do xót xa. Không ngờ lại trông hung dữ như vậy, thật sự giống như một con chó lớn đang nhe nanh. Nghĩ đến đây, khóe môi Đạm Mạch cong lên, ngón tay không nhịn được khẽ cọ vào nhau. Buổi tối, sau khi tắm xong, anh nhìn thấy tin nhắn mà Vương Thiến Hạc gửi đến, là bức ảnh phản hồi đã nói trước đó. Chủ nhân tài khoản Weibo đăng bài là một cô gái, có vài chục nghìn fan. Nhìn vào các tag được ghim và giới thiệu, cô ấy thường thích ship couple và đu idol. Thông thường, Đạm Mạch sẽ không quan tâm đến cuộc sống của một người lạ. Vì vậy, anh đã bỏ qua vài bức ảnh đầu tiên về móng tay. Đồ ăn, v.v. chỉ nhấp vào bức ảnh phản hồi về búp bê đất sét ở chính giữa 9 ô. Bức ảnh đã được điều chỉnh ánh sáng và bộ lọc, trông có chút khác biệt so với vật thật, nhưng tổng thể thì vẫn rất ổn. Đạm Mạch xem xong búp bê đất sét, xác nhận trong quá trình vận chuyển không bị va đập hay rơi mất linh kiện, liền muốn tắt đi, nhưng ngón tay gần như đã chạm vào nút X ở góc bên phải, thì ánh mắt của anh lại nhìn thấy một từ quen thuộc ở góc của bức ảnh dưới ngón tay. Động tác của Đạm Mạch khựng lại, khi cô chủ tài khoản chụp ảnh đã không để ý, màn hình máy tính ở góc trên bên phải đã lọt vào khung hình. dường như là bài tập của một môn học nào đó. Trong cột tên, chữ cái đầu tiên là Cảnh, cô ấy họ Cảnh sao? Ngón tay của Đạm Mạch theo bản năng gõ nhẹ hai cái vào màn hình. Bức ảnh tự động thu nhỏ lại. Anh lại muốn mở ra xem lại lần nữa, nhưng lại bị cửa sổ bật lên thông báo. Nội dung không tồn tại. Một lúc sau, làm mới lại, thì thấy cô ấy đã đăng lại một bài viết mới. Đạm Mạch lại mở bức ảnh búp bê đất sét đó ra. Nội dung trên màn hình ở góc trên bên phải đã bị cắt hoàn toàn. Anh khẽ nhướng mày, hiếm khi Đạm Mạch bắt đầu lướt Weibo của một người lạ. Cô gái này đúng như những gì đã nói ở bài ghim đầu trang. Bình thường chỉ mua các sản phẩm liên quan đến thần tượng. Ship couple, nuôi búp bê đất sét. Ngoài việc đăng những thứ liên quan này, thỉnh thoảng cô ấy cũng phàn nàn về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. Tuần trước, cô ấy còn đăng một bài. Tôi nghĩ anh trai tôi sắp cong rồi, mắt trợn tròn, mắt trợn tròn. Bình luận bên dưới đều là, anh trai cậu đẹp trai không? Người nghi ngờ của anh ấy đẹp trai không? Điều này ảnh hưởng đến việc tôi có ship được hay không? Chủ thớt còn có anh trai, trông có vẻ tình cảm tốt lắm nhỉ? Trả lời lâu trên, khó mà, cô ấy đã than vãn nhiều lần rồi. Anh trai ruột đó, tính cách giống như AI. Lật xuống một bài nữa, Đạm Mạch thấy một nhà hàng phương Tây có cách trang trí quen thuộc. Chính là nhà hàng nổi tiếng trên mạng mà anh đã đi cùng Vương Thiến Hạc trước Tết. Chú thích là, thăm dò quán, ngon, không có thông tin thừa nào khác. Nhà hàng phương Tây, anh trai ruột, cô gái hoạt bát hai chiều. Đạm Mạch đột nhiên có một suy đoán, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Vài phút sau, Vương Thiến Hạc nhận được một tin nhắn WeChat. Đạm Mạch, gửi cho tôi mật khẩu tài khoản Weibo bán hàng của cậu. Vương Thiến Hạc có chút ngạc nhiên, cũng có chút bất ngờ. Vương Thiến Hạc, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi. Muốn cùng chị đây điều hành tài khoản, làm ăn lớn mạnh à? Đạm Mạch, không, Vương Thiến Hạc, một chậu nước lạnh lớn. Đạm Mạch không giải thích chi tiết lý do, chỉ nói là có chút việc cần dùng đến. Sau khi nhận được mật khẩu tài khoản, Đạm Mạch đã đăng nhập thành công vào Weibo của Vương Thiến Hạc. Có tên là Mạch Lộ, anh cơ bản chưa bao giờ quan tâm đến nội dung của tài khoản này. Bây giờ nhấp vào xem, chỉ cảm thấy lượng thông tin có chút quá tải. Thế là anh thoát ra và trực tiếp tìm kiếm ID Weibo của Cảnh Lộ. Đạm Mạch nhấp vào hộp tin nhắn riêng. Bên trong vẫn còn lịch sử nhận đơn hàng của Vương Thiến Hạc trước đó. Đang định gõ chữ, Đạm Mạch do dự một chút. Suy nghĩ một lát rồi vẫn chọn thoát ra khỏi hộp tin nhắn riêng. Nhấp vào trang cá nhân của cô chủ tài khoản có tên Lộ Lộ Liệp Manh. Và thích bài viết phản hồi mới nhất đó. Tiện thể bình luận, Mạch Lộ, chụp đẹp lắm, cảm ơn đã ủng hộ. Về kép, làm xong những việc này, Đạm Mạch liền chuyển tài khoản và đăng xuất. Rốt cuộc có phải là em gái của Cảnh Hạo hay không? Đợi anh xác minh một chút là sẽ biết. Trạm chuyển phát nhanh đầy những học sinh đến lấy hàng trên đường từ lớp học hoặc trước bữa ăn. Đạm Mạch đi xuyên qua đám đông, tìm thấy khu vực chuyển phát nhanh của Đốc Đông theo biển chỉ dẫn. Vừa rẽ một cái, anh đã nghe thấy nhân viên giao hàng xác nhận tên và số điện thoại với một bạn học đứng cách đó không xa. Bạn học Cảnh Hào, phải không? Đạm Mạch ngẩng đầu lên, đối mặt với một đôi mắt cún con đang dần sáng lên. 10 phút sau, Đạm Mạch xách một chiếc túi nhỏ. Bên cạnh là Cảnh Hạo đang ôm một thùng giấy lớn có ghi súng massage và bộ dụng cụ massage đầy đủ. Đi ra từ trạm chuyển phát nhanh, đồ vật trong tay anh quá nhẹ, giống như chỉ có một chiếc túi rỗng. Đạm Mạch kẹp một góc của chiếc túi bọc hàng, lắc nhẹ, mua cái gì vậy? Anh không hỏi thì thôi. Vừa hỏi, liền thấy tai của Cảnh Hạo đáng ngờ đỏ lên một chút. Mua một vài thứ em và anh cùng dùng. Lông mày Đạm Mạch khẽ nhướng lên, vì một câu nói của Cảnh Hào, Đạm Mạch vốn định lấy hàng xong là về ký túc xá. Đột nhiên lại thay đổi ý định, Cảnh Hạo nói rằng thứ trong túi bọc hàng là đồ hai người họ cùng dùng. Sau khi Đạm Mạch tiếp tục hỏi, anh mới biết thực ra là dùng khi Cảnh Hạo làm người mẫu. Mặc dù cũng đoán được hướng đại khái là như vậy, nhưng, thôi, Đạm Mạch tự giễu cười một cái, tầm mắt hơi lướt sang bên cạnh một chút, Cảnh Hạo nhận ra ánh mắt của anh, lập tức quay sang nhìn. Hôm nay đi chậm thế, Đạm Mạch từ bỏ ý định để Cảnh Hạo tự mình thông suốt. Chuyển sang hỏi một câu, Cảnh Hạo không ngờ lại bị phát hiện, khựng lại một chút, chân em chỉ bị chuột rút thôi. Lúc đó hơi đau, đã sớm không sao rồi. Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn lại, ánh mắt Đạm Mạch dừng lại trên tay của Cảnh Hạo. Lờ mờ nhớ lại sự ấm áp khi đôi tay này bao lấy bắp chân anh và xoa bóp. Lúc đó em xoa bóp cho anh khá dễ chịu. Cảnh Hạo đáp lại một cách lúng túng. Liếc nhìn Đạm Mạch một cái, rồi lại cúi đầu nhìn nhãn dán trên thùng hàng. Mặc dù không có chữ nào lọt vào mắt cậu, có ích là được. Cậu ta làm sao vậy? Sao tim đập có vẻ hơi kỳ lạ? Đi thôi, nhanh lên. Đạm Mạch đột nhiên giục một câu, ngón tay khẽ móc vào tay áo của Cảnh Hào, rồi lại chạm vào và rời đi ngay lập tức. Anh đi về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn Cảnh Hào vẫn đang ngơ ngẩn đi chậm phía sau. Giơ túi bọc hàng trong tay lên và lắc nhẹ, anh có chút không chờ được nữa rồi. Nửa tiếng sau trong phòng làm việc, Cảnh Hào như thường lệ bị bịt mắt, hai tay bị còng bằng xích. Dây xích treo trên đinh sắt trên tường. Đạm Mạch lấy ra một đôi găng tay lưới bằng lụa đen rất tinh xảo, được đựng trong một chiếc hộp giấy. Từ trong túi bọc hàng đã được bóc ra, nhìn chất lượng và bao bì, chắc hẳn là được đặt làm riêng từ một phòng làm việc tư nhân. Đạm Mạch đeo một chiếc vào, kích thước vừa vặn, ngay cả chiều dài của từng ngón tay cũng hoàn hảo. Điều này khiến anh không khỏi khẽ híp mắt lại. Thực ra Cảnh Hạo ban đầu đã mua một đôi trên mạng, nhưng sau khi đặt hàng, cậu lại lướt qua một vòng bình luận và cảm thấy găng tay da thông thường không phù hợp với khí chất của Đạm Mạch. Thế là cậu đi hỏi thăm một vòng, cuối cùng thu được một đường link của một phòng làm việc tư nhân chuyên làm đồ thủ công bằng lụa. Và một câu, chơi hay thật, mà cậu không hiểu lắm. Khi đặt kích thước găng tay, Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, rồi suy ra kích thước lòng bàn tay và ngón tay của Đạm Mạch. Khoảng cách từ gốc lòng bàn tay đến đầu ngón tay, gần bằng tổng chiều dài của 6 múi bụng của cậu, còn chiều dài của lòng bàn tay chiếm khoảng 40 của toàn bộ bàn tay. Tổng thể ngón tay rất thon dài, mảnh mai và đẹp. Lúc đó Cảnh Hạo còn nghĩ, nếu Đạm Mạch đối diện lòng bàn tay với cậu, thì cả kích thước lòng bàn tay và đường kính ngón tay của hai người hẳn sẽ có sự chênh lệch rất rõ rệt. Nói chung, vì thường xuyên tiếp xúc nên Cảnh Hạo có ấn tượng khá sâu sắc về bàn tay của Đạm Mạch. Từ lúc mở túi bọc hàng ra và lấy đồ ra, phát hiện là một đôi găng tay, Đạm Mạch đã hiểu ra nguyên nhân đằng sau và suy nghĩ của Cảnh Hạo. Anh bước đến gần người mẫu của mình, cụp mắt xuống, vậy anh bắt đầu nhé. Cảnh Hạo với đầy sự mong đợi, gật đầu, khi cảm giác chạm vào của một món đồ bằng lụa thật xuất hiện trên da thịt. Cảnh Hạo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi thật lớn. Đúng như cậu nghĩ, có thêm một lớp ngăn cách, cảm giác CSTH từ ngón tay của Đạm Mạch đã giảm đi không ít. Anh Đạm Mạch, Cảnh Hạo đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, giọng điệu hơi chậm lại, thế này sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ, nếu đeo một lớp găng tay, mà lại ảnh hưởng đến việc Đạm Mạch nghiên cứu và cảm nhận hướng đi của cơ bắp con người, thì cậu, có lẽ cũng chỉ có thể chịu đựng và thích nghi lại thôi. May mắn thay, Đạm Mạch đã đưa ra câu trả lời, không đâu. Cả người cậu dần dần thả lỏng từ trạng thái căng thẳng và không biết trước đó. Đạm Mạch lướt nhẹ ánh mắt nhìn khóe môi đang cong lên của Cảnh Hạo. Không nói gì, trong phòng làm việc, nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhẹ, và tiếng vải lụa cao cấp lướt qua da thịt khe khẽ. Cảnh Hạo bị bịt mắt, không nhìn thấy tình hình bên ngoài, cũng có một lớp ngăn cách với bàn tay luôn ca. CSVH, CS dây thần kinh của cậu, cậu ngày càng thả lỏng. Và cũng rất vui vì đã tìm thấy cách hợp tác tốt hơn với Đạm Mạch. Dù sao thì, so với việc thỉnh thoảng lại vì cơ thể mất kiểm soát mà phải đứng dậy đi đến góc tường để học thuộc pháp luật cho tỉnh táo, thì cách này đối với cậu dễ chấp nhận hơn, cũng không dễ làm gián đoạn cảm hứng và suy nghĩ của Đạm Mạch như vậy. Nhưng đột nhiên, trong tầm nhìn một màu đen kịt, lại có thêm một sự quấy rầy khác. Không, không phải là thị giác. Cảnh Hạo chậm chạp nhận ra cái cảm giác khác biệt đó đến từ bên hông của cậu, không giống như tay, cũng không giống như một chiếc dao tre hay các dụng cụ khác mà Đạm Mạch thường dùng. Nhẹ hơn, mềm hơn, chạm vào là rời đi, mơ hồ không định, giống như khi đi ngang qua cây liễu vào một ngày xuân, bị cành cây lướt qua bên cổ, chỉ để lại một chút ngứa ngáy nhẹ. Anh Đạm Mạch, bây giờ đang làm gì vậy? Suy nghĩ giống như một sợi chỉ, kéo ra một chút, rồi sau đó là một chuỗi không ngừng. Nói mới nhớ, cậu vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ Đạm Mạch đeo đôi găng tay đó. Lúc đó nhà thiết kế gửi cho cậu bản thiết kế. Cảnh Hạo vừa nhìn đã cảm thấy Đạm Mạch đeo lên nhất định sẽ rất đẹp. Đạm Mạch trắng như vậy, găng tay đen chắc sẽ làm anh ấy trắng hơn nữa, giống như chiếc quần bơi đã chọn trước đó. Bộ não của Cảnh Hạo lại bắt đầu hiện lên những hình ảnh không kiểm soát được. Rất nhanh cậu liền cảm thấy khí huyết bắt đầu sôi sục. Lý trí lại bắt đầu gào thét, ra lệnh cho cơ thể nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng lần này vẫn như mọi lần trước đều không như ý muốn. Cảnh Hạo cảm nhận rõ ràng máu đang sôi lên và cuộn trào. Cùng với nhịp tim đang nhanh chóng tăng lên, cậu lại một lần nữa bắt đầu lẩm nhẩm những kiến thức trong sách giáo khoa. Để cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, cho đến khi một từ nào đó bất ngờ xông vào trong đầu cậu. Tóc, Cảnh Hạo nhận ra, thứ vừa chạm vào bên hông cậu, chính là mái tóc dài đang buông xuống của Đạm Mạch. Dây buộc dùng để che tầm nhìn của cậu, nên tóc dài của Đạm Mạch không thể buộc lên, sẽ rũ xuống theo động tác cúi đầu. Cảnh Hạo biết chiều dài tóc của Đạm Mạch, thông thường tóc sẽ không chạm vào cậu, nếu chạm vào thì khả năng duy nhất là lúc này Đạm Mạch đang đứng gần hơn bất kỳ lần nào trước đây. Một cơn gió bất chợt thổi đến, đuôi của chiếc dây buộc trên lông mày và mắt bay phấp phới. Có lẽ là vô tình, hoặc có lẽ là do nút thắt hôm nay không được chắc chắn cho lắm. Lớp vải lụa mỏng manh cũng là lớp che chắn cuối cùng trước mắt Cảnh Hạo, cứ thế rơi xuống, một nửa rơi trên vai cậu, nửa còn lại rơi trên chiếc cổ thanh tú và mảnh mai của người trước mặt. Hai mắt Cảnh Hạo đột nhiên mở to. Cậu vừa tưởng tượng ra vô số động tác mà Đạm Mạch có thể làm, khiến cho tóc vô tình chạm vào bên hông cậu. Nhưng dù là tình huống nào, cũng không khiến Cảnh Hạo ngừng thở như trong thực tế. Khuôn mặt tinh xảo và đẹp đẽ gần như ở ngay trước mắt. Phần thân trên của Đạm Mạch gần như đang dạp xuống lồng ngực rắn chắc của Cảnh Hạo, làm nổi bật bờ vai càng thêm thon gọn của anh. Chiếc cằm nhọn gần như chạm vào lồng ngực, mái tóc dài màu vàng nhạt mềm mại buông xuống, nhẹ nhàng bay bay theo cơn gió mang hơi ẩm của mùa xuân sớm thổi vào từ ngoài cửa sổ. Lờ mờ còn có vài hơi thở nhẹ nhàng, như có như không ẩn trong gió lướt qua, rơi trên da thịt, dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía trên đang nhìn chằm chằm. Đạm Mạch đang chuyên tâm nghiên cứu, từ từ ngẩng đầu lên. Đối mặt với đôi mắt của Cảnh Hạo, đôi khi dây đàn trong tim bị lay động lại lặng lẽ đến như vậy. Không thể nào nhận ra, Cảnh Hạo nhớ lại những câu chuyện ông nội kể khi còn nhỏ. Ngày xưa khi đơn vị đi dẹp thổ phỉ trên núi tuyết, nghe người dân địa phương nói, nếu ban đêm gặp phải người đàn ông hoặc phụ nữ xinh đẹp đến mức không phân biệt được giới tính, nhất định phải nhớ đừng đi theo người đó, càng không được nhìn vào mắt họ, bởi vì đó là hồ ly tuyết trên núi đã thành tinh, sẽ mê hoặc lòng người. Cho đến ngày nay Cảnh Hạo vẫn nghĩ trên đời không có hồ ly tuyết thành tinh, nhưng lại thực sự có những người khiến người ta mất đi lý trí. Đôi mắt màu nâu nhạt đó, khẽ chớp một cái, ý cười như không cười lại một lần nữa xuất hiện ở khóe môi mỏng manh đẹp đẽ. Trong lòng Cảnh Hạo đáng lẽ phải có chuông báo động vang lên, nhưng lúc này bộ não đã đứt dây, lại không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Cậu thấy bàn tay của Đạm Mạch vẫn đang đặt trên bụng cậu di chuyển. Bàn tay đó đeo đôi găng tay màu đen rất hợp với màu da của Đạm Mạch. Như cậu nghĩ, khẽ cong lại, chỉ thấy Đạm Mạch vươn ra một ngón tay, từ từ phác họa theo những đường cơ bắp đẹp đẽ, trượt xuống cuối cùng, đầu ngón tay ấn xuống, vẽ một vòng tròn xung quanh hai múi bụng dưới cùng. Thực ra Đạm Mạch ban đầu muốn xem phản ứng xấu hổ của Cảnh Hạo, nhưng anh còn chưa kịp nhìn rõ, chàng trai trước mặt đã phụt một tiếng, lập tức đứng thẳng dậy. Anh, Cảnh Hạo đứng dậy, định tháo đôi găng tay trên tay Đạm Mạch ra, muốn nói rằng sau này vẫn là đừng dùng cái này nữa. Cho đến khi cậu nhìn thấy cặp lông mày hơi nhướng lên của Đạm Mạch và ánh mắt nhìn xuống, Cảnh Hạo cúi đầu nhìn một cái, ngoài phản ứng mất kiểm soát đã được dự liệu trước nhưng cũng đã dần quen với nó. Lần này cậu còn giật đứt cả dây xích trên tay. Lời tác giả, nếu chó có thể tự giật đứt dây xích thì cũng có thể tự tháo rọ mõm ra bởi Đạm Mạch của tương lai. Cách chương.